Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2983, chương 2984, hắn trưởng thành càng nhiều. Xích Vũ con người co rụt lại, lập tức cảm nhận được Diệp Viễn biến hóa trên người, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì từ đầu đến giờ, hắn đều vô dụng ra bản thân áp đáy hòm tuyệt kỹ. Ha ha, đã như vậy, vậy cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Nhìn kỹ, Long Thần Khấu, Xích Vũ phía sau, đúng là sinh ra một đôi màu đỏ hai cánh. Huyết mạch chi lực trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Một chiêu này, là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cùng Diệp Viễn chiến đến bây giờ, cũng không có sử xuất. Chiêu này vừa ra, lần nữa gây nên một trận ồn ào, là Long Thần Khấu, Xích Vũ đại nhân, rốt cục sử xuất một chiêu này rồi. Không đúng, đây không phải Long Thần Khấu. Một chiêu này uy lực, mạnh hơn Long Thần Khấu ra một mảng lớn. Người biết cái gì? Xích Vũ đại nhân từ trên người tiểu tử kia, lĩnh ngộ rất nhiều, đây là đem cảm ngộ đều dung nhập Long Thần Khấu rồi. Thì ra là thế. Xích Vũ đại nhân thật sự là quá ngưu bức rồi. Ngoặc kép, một chiêu này, hiển nhiên tại Long Thành bộ lạc có cực cao nhân khí. Xích Vũ một khi sử xuất, toàn trường sôi trào, phảng phất Diệp Viễn bị thua. Đã là kết cục đã định, chỉ gặp Xích Vũ đối với Diệp Viễn phương hướng. Khom người cúi đầu, oanh, bầu trời một tiếng nổ vang. Một luồng bành trướng tới cực điểm, lại vô hình vô chất năng lượng, thuận không gian hướng Diệp Viễn vỡ đằng mà đi. Huyết mạch cùng không gian kết hợp hoàn mỹ, mà lại, Xích Vũ thật là cái thiên tài. Hắn đem từ trên người Diệp Viễn học được không gian quy tắc vận dụng, trực tiếp dung nhập chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ. Một chiêu này uy lực, bảo tạc, cùng một thời gian, Diệp Viễn cũng động. Nhưng mà, cùng Xích Vũ thật là lớn thanh thế so ra, hắn bên này có vẻ hơi quạnh quẽ. Xích Long trong bộ lạc, tự nhiên là một trận khinh thường thanh âm. Đây chính là ngươi danh xưng tuyệt chiêu, cũng quá yếu đi đi. Oanh, không gian phá toái, năng lượng bộc phát, phá toái không gian, phảng phất biến thành quay cuồng sóng lớn, hướng Xích Vũ chạy như điên. Chính như lãng đào xa danh tiếng, không gian phá toái thành từng hạt, trên hư không treo lên một dải lụa, đẹp không sao tả xiết. Hai đại thiên tài, tự sáng tạo hai đại tuyệt kỹ, không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Oanh, đại địa kịch chấn, một trận đất rung núi chuyển, thực lực hơi yếu người, căn bản đứng thẳng không nổi. Sau một khắc, đám người kinh hãi. Chỉ gặp hư không bên trên, Xích Vũ bỗng nhiên trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể khổng lồ rốt cuộc đứng thẳng không nổi, từ hư không rơi xuống, oanh, mặt đất, trực tiếp bị nện ra một đạo hố to, bại, bại, điều đó không có khả năng, Xích Vũ đại nhân, làm sao sẽ bại, Xích Vũ đại nhân, mau dậy đi, nhanh hoàn thủ a, chỉ bất quá bại một chiêu. Không tính là cái gì. Xích Vũ đại nhân, nhanh đi ra thu thập tiểu tử này. Ngoặc kép, Long Thành bộ lạc, tất cả mọi người tại cho Xích Vũ góp phần trợ uy. Có thể trong hố lớn, Xích Vũ thật lâu không có trả lời. Trong lòng mọi người, lộp bộp, một cái. Có loại cảm giác không ổn. Diệp Viễn chậm rãi rơi xuống. Cũng là thật lâu mới bớt đau tới. Một trận chiến này, quả thực gian khổ, bất quá, cảm tạ Xích Vũ, đem tiềm lực của hắn toàn bộ kích phát ra. Chẳng những đột phá huyết mạch bình cảnh, càng là sáng chế ra thuộc về mình không gian tuyệt kỹ. Di thiên không gian bát thức cực kỳ cường đại, nhưng, cái kia dù sao cũng là di thiên truyền thừa, thuộc về mình, mới là mạnh nhất, tại Xích Vũ nghiền ép dưới. Diệp Viễn cuối cùng đem bát thức dung hội quán thông, lĩnh ngộ một chiêu mạnh nhất, Lãng Đào Xa, chỉ là Diệp Viễn ra chiêu lúc, nhường lực lượng ngưng tụ không tan, lúc này mới lộ ra nhỏ yếu, nhưng cùng hắn quyết đấu Xích Vũ, tiếp nhận lại là kinh thiên nhất kích. Dưới một kích này, hắn tuyệt đối không có lực phản kích rồi. Xích Vũ thiên phú cực cao, năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, nhưng so với ngộ tính, hắn Diệp Viễn tự hỏi không thua bất luận kẻ nào. Một đường đi đến hôm nay, hắn dựa vào là cũng không phải là cường đại huyết mạch, nghịch thiên truyền thừa, mà là cường đại đến làm người tuyệt vọng ngộ tính. Đan đạo, trận đạo, không gian quy tắc, bản nguyên chi lực, không có nghịch thiên ngộ tính, Diệp Viễn làm sao có thể từ nhân gian từng bước một đạp vào vạn giới đỉnh phong, thậm chí cùng các chúa tể đối thoại. Xích Vũ trong chiến đấu trưởng thành, hắn Diệp Viễn sao lại không phải? Ta thua. Trong hố lớn truyền đến Xích Vũ suy yếu lại không cam thanh âm. Khiêu chiến đến nay chưa bại một lần. Xích Vũ tâm tính cực mạnh, nhưng thất bại như vậy hay là để hắn không cam lòng. Long Thành bộ lạc trong nháy mắt nổ, lão tộc trưởng trên mặt mang theo không dám tin kinh sợ, Phượng Thanh Tuyền cũng là một mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng kết cục này. Nhưng Xích Vũ đã thua, còn có thể là giả sao? Phượng Thanh Tuyền ngược lại là trước lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, các người vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài, giống như thua đâu. Lão tộc trưởng, so ra ta hiếu kỳ nam nhân tựa hồ càng thêm không tầm thường đâu. Lão tộc trưởng nhìn xem nàng, lẩm bẩm nói, thế nhưng là cái này sao có thể? Xích Vũ trong chiến đấu rõ ràng đã trưởng thành rất nhiều a. Phượng Thanh Tuyền cười nói, đó là bởi vì Diệp Viễn trong chiến đấu trưởng thành càng nhiều. Xích Vũ rất mạnh, thậm chí so một chút thiên càn cấp huyết mạch còn mạnh hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, triệt để kích phát Diệp Viễn tiềm lực. Cái này, lão tộc trưởng vẫn là không dám tin tưởng. Nhưng đến hắn cái tuổi này, hắn biết Phượng Thanh Tuyền nói đúng. Tại đột phá trong chiến đấu huyết mạch, lĩnh ngộ tuyệt cường một chiêu, còn có cái gì so cái này càng yêu nghiệt sao? Hắn vốn cho là Diệp Viễn là Xích Vũ đá đặt chân, có thể bây giờ mới biết Xích Vũ tồn tại chỉ là vì phụ trợ Diệp Viễn yêu nghiệt trưởng thành càng nhiều, bảo ngày mai phú càng mạnh. Cái này sao có thể? Xích Vũ đại nhân thế mà nhận thua. Xích Vũ đại nhân xuất đạo mấy ngàn chiến không một lần bại, hôm nay thế mà bị kết thúc rồi. Ta không tin, Xích Vũ đại nhân sẽ không thua. Ngoặc kép, hiển nhiên, Xích Vũ tại Long Thành bộ lạc có cực mạnh fan hâm mộ cơ sở. Dù là Xích Vũ chính miệng thừa nhận, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Chính mình sùng bái chiến thần, thế mà bại, trong lòng bọn họ, Xích Vũ là vô địch. Vô địch, làm sao sẽ bại? Trong hố lớn, Xích Vũ đã không thể động. Diệp Viễn xuất hiện tại bờ hố, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cám ơn ngươi lưu ta một mạng, Xích Vũ nói. Diệp Viễn nhìn xem Xích Vũ, bình tĩnh nói, ngươi rất mạnh, đã chết đáng tiếc, giữ lại hữu dụng chi thân, ngươi còn có đại sự muốn làm. Không gian bát thức coi như là đưa lễ vật cho ngươi rồi. Hỗn độn huyết thạch sắp xuất thế, chư thiên sắp đại loạn, Xích Vũ dạng này thiên tài, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Xích Vũ này là cái chiến đấu cuồng nhân, cũng không có ý xấu. Cho nên, Diệp Viễn tại thời khắc sống còn lưu thủ, Xích Vũ lúc này mới nhặt về một cái mạng. Nếu không, Lãng Đào Xa phía dưới, Xích Vũ đã là cái người chết. Đến mức không gian bát thức, Diệp Viễn cũng không ngại bị Xích Vũ học. Dạng này chiêu thức, coi như đưa cho một số người học, bọn hắn cũng học không được. Có thể lĩnh ngộ không gian quy tắc, quá ít. Cám ơn ngươi, Xích Vũ nói. Bị Diệp Viễn đánh bại, hắn rất thất bại, nhưng sẽ không nhận mệnh. Hắn là cái cường giả, cũng không phải là cái gì ăn chơi thiếu gia. Nếu không, cũng đi không đến hôm nay một bước này. Thất bại như vậy, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Nhưng lúc này, hắn đối Diệp Viễn lại có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Cảm tạ mắt mù huynh cùng từ sông rồng phiêu hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.